Thanh Giao càng nghĩ càng cảm thấy không tự nhiên, hơi nóng trên mặt bốc không ngừng, tia sáng từ cửa sổ nhỏ chiếu vào dị thường rõ ràng, Thanh Giao lúc này mới ý thức được hiện tại đã rất trễ, lần đầu tiên ngủ muộn như thế mới dậy cũng không biết sẽ bị người nói xấu không. Chống thắt lưng mỏi như từ từ ngồi dậy, sau đó mang giày, lúc đang chuẩn bị đứng lên, lại là vô lực ngã về trên giường, mà chỗ phía sau lúc này liền bắt đầu có chút đau nhói. Thanh Giao rất kỳ quái, dĩ vãng tuy toàn thân đều đau đớn, lại sẽ không cả người vô lực như hiện tại. Phó Vọng Niên đẩy cửa phòng ra liền nhìn thấy cảnh Thanh Giao ngã trên giường, sắc mặt lo sợ đi đến bên giường đỡ Thanh Giao. Thanh Giao, sao vậy? Ta hiện tại mới thức, cơm chưa còn chưa chuẩn bị. Phu quân, Thanh Giao ta không phải đã nói sao? Từ nay về sau chuyện nấu nướng liền giao cho ta, huống chi ngươi hiện tại dáng vẻ này ta sao yên tâm để ngươi xuống giường, lát nữa ăn cơm rồi hào hào ngủ một giấc. Hà, Thanh Giao kinh ngạc nhìn Phó Vọng Niên, tựa hồ chưa nghe rõ lời Phó Vọng Niên vừa nói. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể đi đứng đàng hoàng sao? Bên tiệm sách ta đã nói với lão bản giúp ngươi, lão bản cũng đồng ý cho ngươi nghỉ 3 ngày. Ngươi chỉ dưỡng cơ thể cho tốt là được. Ba ngày, Thanh Giao ngây ngốc lặp lại. Tối qua ta thật sự là quá điên cuồng, nên ngươi phải nghe ta, nghỉ ngơi tốt trước, biết chưa? Tuy là hỏi, lại là vẻ mặt không cho cự tuyệt. Biết rồi, tuy trong lòng không tình nguyện, nhưng Thanh Giao cũng biết Phó Vọng Niên nói không sai, y hiện tại là thật sự toàn thân mỏi như cả đường đều đi không xong. Khóc chuyện audio.com, nhưng nghĩ đến y là bởi vì chuyện đó mà nằm trên giường nghỉ ngơi 3 ngày, trong lòng luôn cảm thấy không tự nhiên, nếu để người khác biết cũng không biết sẽ nói y không biết liêm sỉ không. Thanh Giao lúc trước chưa từng trải qua tình sự như vậy, cũng không biết tình sự giữa phu phu là tuyệt như thế, hiện giờ cũng nhất thời không biết phản ứng của y tối qua đều là chuyện rất bình thường. Được rồi, nào, ngươi nằm trước ta đi bưng cơm tới. Vươn tay nhéo trên mặt không tự nhiên của Thanh Giao. Ngoan, giữa phu phu làm chuyện này rất bình thường, đừng để ý cái khác. Thanh Giao không nói không đại biểu Phó Vọng Niên không biết, chỉ cần hơi tỉ mỉ cảm nhận Thanh Giao, Phó Vọng Niên liền nhìn hiểu lo lắng của Thanh Giao. Xác định Thanh Giao thật sự không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm ra ngoài bưng cơm vào đặt đến trên bàn nhỏ bên cạnh. Khách trương,